Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417, chương 424, mạnh mẽ xông vào cổ tộc. Hi hi, ba ba, ta muốn nói cho ngươi biết nha. Trúc Khôn Gia Gia đã nhận thức ta làm cháu gái. Sau đó ai muốn dám bắt nạt chúng ta, ta liền để Trúc Khôn Gia Gia đánh hắn. Khoảng thời gian này Trúc Khôn Gia Gia còn dạy ta mấy môn đấu kỹ thiên giai đây. Ta hỏi Trúc Khôn Gia Gia, hắn nói có thể dạy cho ngươi nha. Tiêu Tuyết như thường ngày, thân mật nhào vào Tiêu Sắt trong lòng. Phải, thế à, Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu nha đầu này cũng thật sự sẽ tìm chỗ dựa. Có điều lấy Trúc Khôn thực lực cùng tuổi tác, ngược lại cũng có tư cách làm chính mình nữ nhi bảo bối Kiền Gia Gia. Chỉ là đến thời điểm gặp phải Tử Nghiên lại nên làm gì xưng hô. Nếu như ta Tiêu Mỗ người nhớ không lầm, Tử Nghiên hình như là thẳng nhà nữ nhi bảo bối gọi Tiết Nhi tỷ tỷ đi. Tử Nghiên là Trúc Khôn con gái. Quản Tiêu Tuyết gọi tỷ tỷ. Tiêu Tuyết lại nhận Trúc Khôn làm cạn Gia Gia. Quan hệ tốt loạn. Ba ba, ngươi sẽ không tức giận đi. Nhìn ra Tiêu Sắt trong mắt vẻ kinh dị. Tiêu Tuyết ngẩng đầu lên, có chút thấp thỏm hỏi. Dù sao chuyện này, nàng không có trải qua Tiêu Sắt hoặc Bỉ Bỉ Đông đồng ý. Làm sao biết chứ, Long Hoàng tiền bối là đấu khí đại lục cao nhất cường giả. Có thể thu ngươi làm hắn làm tôn nữ. Này bao nhiêu người đều cầu không đến chuyện tình. Tiêu Sắt sủng nịch xoa xoa Tiêu Tuyết đầu. Cười hỏi Trúc Khôn. Trúc Khôn tiền bối, ta bế quan trải qua bao lâu? Vừa vặn một tháng, Trúc Khôn thản nhiên nói. Ta đi, gây gâu, muốn đuổi không lên huân nhi thành niên lễ. Tiêu Sắt biến sắc, vội vàng hỏi. Trúc Khôn tiền bối, từ nơi này đến cổ tộc, ngài cần tiêu tốn thời gian bao lâu? Đang không có linh hồn ấn ký đích tình huống dưới, đại khái muốn nửa canh giờ đi. Trúc Khôn nghiêm mặt nói. Làm ơn tất mang chúng ta hai cha con quá khứ. Tiêu Sắt khẩn cầu. Cổ tộc quảng trường, giờ khác này Huân Nhi vẫn mất tập trung. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn phía cổ giới lối vào vị trí phương hướng. Đã lên cấp đấu tông lăng ảnh từ cổ giới lối vào bay tới. Than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ hướng về Huân Nhi lắc lắc đầu. Huân Nhi âm thầm thần thương. Tiêu Sắt từng nói. Chờ hai người đều muốn nổi lên cái kia đoạn quên được ký ức liền ở cùng nhau. Huân Nhi thực lực không bằng đại ca ca. Đều muốn đi lên. Lẽ nào đại ca ca còn không có nhớ lại sao? Cái thứ nhất, cổ tam thông. Ở Huân Nhi âm thầm suy nghĩ. Cái kia trên quảng trường mấy vị cổ tộc trưởng lão cũng là chuẩn bị đầy đủ hết. Sau đó dựa theo nổi danh đan. Đọc lên cái thứ nhất tên. Trong sân một người thanh niên nghe được tên của chính mình. Có chút cuống quýt chạy ra, trên khuôn mặt mang theo rõ ràng vẻ sốt sáng. Trên đài cao, một tên sắc mặt nghiêm túc cổ tộc trưởng lão bàn tay nắm chặt. Một sắp tới lớn khoảng một trượng tiểu nhân ngôi sao bàn. Chính là đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Trong sân tên thiếu niên kia cũng là bước nhanh về phía trước. Giờ run rẩy tay đặt ở ngôi sao trên khay. Qua không ít, ngôi sao bàn bên trên, cường quang bắn ra. Ngôi sao trên khay, đầu tiên là xuất hiện một ngôi sao. Ngay sau đó, viên thứ hai ngôi sao sáng lên. Viên thứ ba ngôi sao cũng sáng lên. Lúc này, mặt khác hai cái cổ tộc trưởng lão cũng đưa mắt nhìn sang. Có thể đợi một lúc, ở ba viên sau khi, lại không ngôi sao. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Lúc trước tên kia cổ tộc trưởng lão có chút tiếc nuối tuyên bố. Cổ tam thông. Tam phẩm huyết mạch, nhất tinh đấu tông, hợp lệ, thanh niên nghe được tên kia cổ tộc trưởng lão, có chút hưng phấn, lui về trong đám người, chu vi không ít người dùng ước ao biểu hiện nhìn hắn. Thứ hai, cổ yêu, một viên, hai viên, ba viên, bảy viên, nhìn ngôi sao bàn cái kia chậm rãi xuất hiện bảy viên ngôi sao. Giữa trường nhất thời ồ lên lên. Thậm chí liền mặt khác hai cái trưởng lão cũng không tùy vào đứng lên. Hiển nhiên cái này kết quả khảo nghiệm, khiến cho bọn họ rất là chấn động. Cổ yêu, thất phẩm đỉnh cao huyết mạch, đấu tông đỉnh cao, hợp lệ, ngoặc kép, PS, đấu đế huyết mạch là sẽ theo thực lực tăng cường mà tăng cường. Nơi này so với nguyên tác cổ yêu gia trận muốn sớm gần 10 năm. Cổ yêu gia trận lúc là bát phẩm huyết mạch, bát tinh đấu tôn. Trải qua cổ yêu này một cao trào sau khi mặt sau mấy chục người, cũng chỉ có 8 người hợp lệ. Ngoài hắn ra, đều là bị đào thải mà ra. Cuối cùng rốt cục muốn đến phiên Huân Nhi. Một bên khác, Tiêu Sắt cùng Tiêu Tuyết hai người ở Trúc Khôn toàn lực chạy đi dưới. Sau gần nửa canh giờ, cuối cùng từ vong hồn sơn mạch đi tới cổ giới lối vào. Người tới người phương nào, lại dám xông vào cổ tộc. Thức thời, cũng sắp cho ta rời đi. Mới vừa đến cửa, Tiêu Sắt ba người đã bị một đám không có mắt đấu tông cấp bậc hắc nhân quân ngăn cản. Đi thông báo dưới, liền nói Tiêu gia Tiêu Sắt ứng với cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên Chi Yêu. Đến đây tham gia cổ tộc mỗi năm một lần thành niên lễ. Tiêu Sắt hơi không kiên nhẫn đạo. Tiêu Sắt, nghe vậy, hắc nhân quân chúng một đám ổ lên. Tự Huân Nhi từ già Nam học viện trở về. Ở Linh Tuyền đám người kia tuyên dương dưới. Tiêu Sắt nhưng là ở trong cổ tộc nổi danh. Chỉ có điều tên này là ác danh. Cướp đi Huân Nhi tiểu thư niềm vui đồng thời. Còn đang bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Lão bà 10 cái đầu ngón tay đều đếm không hết. Vân vân. Vào giờ phút này, Tiêu Sắt nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ cổ tộc nam tính thế hệ tuổi trẻ công địch. Đặc biệt là ngày hôm nay, lại còn dám thả chính mình tộc trưởng chim bồ câu, gọi thẳng tộc trưởng họ tên, càng là phạm vào rất bất kính chi tội. Một người trong đó hắc nhân quân đi ngang qua tiểu đội trưởng sau khi đồng ý, đánh bạo, hướng đi đi vào, nói, ngươi tới chậm, mau nhanh rời đi đi, từ đâu qua lại đi đâu. Thành niên lễ đã sớm bắt đầu rồi. Hội này tính toán muốn kết thúc. Nghe vậy, Tiêu Sắt nhíu nhíu mày. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Đối phương đây là không muốn để cho chính mình đi vào. Giữa lúc Tiêu Sắt dự định mạnh mẽ xông vào lúc, một bên đã sớm thiếu kiên nhẫn Trúc Khôn trực tiếp động thủ. Chỉ thấy hắn há mồm ra, nhẹ nhàng trùng hắc nhân quân thổi một hơi. Thoáng chốc, cuồng phong gào thét. Một đám hắc nhân quân trong nháy mắt bị thổi làm không còn bóng. Đi thôi, không có thời gian cũng đừng cùng này quần tiểu quỷ rông dài. Trúc Khôn vỗ vỗ Tiêu Sắt vai. Hắn cũng là nhìn ra cổ tộc có ý định muốn vì khó Tiêu Sắt. Tiêu Sắt hắn có thể quan tâm, nhưng mình mới vừa nhận thức tôn nữ bảo bối Tiêu Tuyết không thể được. Quyết không thể làm cho nàng được một chút oan ức. Tiêu Sắt gật gù. Cùng Tiêu Tuyết Trúc Khôn cùng bay vào cổ giới. Không bao lâu, liền gặp phải mấy vị đấu tôn chặn đường. Lớn mật cuồng đồ, lại dám xông vào cổ giới. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền bị Trúc Khôn một cái tát đập bay đến chân trời. Biến mất không còn tăm hơi. Đấu tôn xuống sân khấu. Bán thánh nối liền, bán thánh bị đập bay. Nhất tinh đấu thánh nối liền, nhất tinh đấu thánh bị đập bay. Nhị tinh đấu thánh nối liền. Cuối cùng, làm một tên năm sao đấu thánh đồng dạng bị Trúc Khôn đập bay lúc, Tiêu Sắt ba người rốt cục đi tới cổ tộc quảng trường. Mà lúc này, vừa vặn đến phiên Huân Nhi. Cái kế tiếp, cổ Huân Nhi, tên kia cổ tộc trưởng lão ánh mắt có chút phức tạp hô lên cái cuối cùng tiêu chuẩn. Hắn nhưng là biết Huân Nhi mới có 18 tuổi, đồng thời còn đột phá đến đấu tôn. Hơn nữa rất có thể là cổ tộc ngàn năm qua cái thứ nhất có hy vọng đạt đến thần phẩm huyết mạch người. Bằng không, hắn cũng sẽ không đem Huân Nhi an bài ở cái cuối cùng tiêu chuẩn. Giữa lúc Huân Nhi cho rằng Tiêu Sắt sẽ không tới, dự định lên đài kiểm tra huyết mạch cấp bậc lúc, một vị hắc nhân quân từ trên trời giáng xuống, chật vật ngã ở trên quảng trường. Oanh, trưởng lão, có người mạnh mẽ xông vào cổ tộc. Nói xong, tên kia hắc nhân quân liền hôn mê đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.